Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, đền bù tổn thất. Cũng may có Tử Ngọc ở, dù là không thoải mái, dù là vận động dữ dội, hài tử vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nhưng là, coi như như vậy, nàng cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ ít, trong bụng của nàng hài tử, nhất định phải tốt tốt. Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, để tay ở Lạc Nhạn trên mặt, để cho nàng tựa ở trên bả vai mình. Lạc Nhạn vô ý thức muốn phản kháng, nhưng là cảm giác được Lôi Nặc kiên trì, con mắt chậm rãi nhắm lại, tràn đầy dã rời, không nói thêm lời, mà Lôi Nặc thì là mang theo hai người, hướng hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng địa phương xuất phát. Bởi vì mấy ngày này cầm tù, hai người thân thể đã dã rời, nghỉ ngơi hai ngày, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, mà lê tử trên người vỏ cây cũng đang từ từ rút đi. Tổng tới nói là hướng địa phương tốt hướng cải biến, nhưng là tinh hạch cái này đồ vật lại là lưu tại trong thân thể. Bất quá cái này một ngày xuống tới, lê tử cũng dần dần tiếp nhận, dù sao có thể cảm giác được thân thể đang chậm rãi biến tốt. Đương nhiên, cái này còn nhờ vào Mộc Linh, mà này lại, mấy người đã đi tới một cái căn cứ, cái kia ngoài trụ sở, đứng Phong Ngôn. Phong Ngôn sắc mặt khó coi, cau mày, người đế đô, hiện tại lớn diện tích lục soát zombie. Hơn nữa, đoạn này thời gian xuống tới, nhìn giết không ít. Lôi Nặc hé miệng, trên mặt mang theo lãnh ý, nhìn xem Phong Ngôn, Lôi Minh đâu, chưa hề đi ra. Câu nói này trong nháy mắt nhượng Lôi Nặc lộ ra lãnh ý. Cái này Lôi Minh, không có nghĩ đến, lúc này, thế mà còn không ra. Trong lòng cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, tràn đầy chán ghét. Nếu như nói, lần này tới, hắn muốn giết nhất là ai? Như vậy không phải Lôi Minh không thể. Đương nhiên, còn có Từ Sát, dù sao nếu như không phải bọn hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, lộ ra sát ý, chỉ tiếc cái này Lôi Minh không ra căn cứ, chỉ là lưu tại trong căn cứ, còn có những cái được gọi là thượng tầng nhân sĩ, đều tại bên trong, cũng là bởi vì điểm này, nhượng Lôi Nặc trong lòng tràn đầy bực bội. Lần này, bọn hắn đã thảo kinh xà, nghĩ đến lần tiếp theo ra tay, liền không có dễ dàng như vậy. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, thở dài, mà này lại Phong Ngôn, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đối với hắn mà nói, cái này đế đô chung, có loại không nói ra được cảm giác, giống như là ở nhượng dẫn dụ hắn, có chút phong trần ký ức. Tại thời khắc này, giống như là đã xuất hiện ở trong đầu, một màn kia màn, nhượng Phong Ngôn sắc mặt trầm xuống, tràn đầy hồi ức. Kỳ thật này lại, đã không ngừng Lôi Nặc nhớ lại, liền là lúc này Phong Ngôn, cũng là nhớ lại một hai, lần này tiến nhập đế đô, hắn cũng là tiến nhập, chỉ là hắn sau khi tiến vào, rất nhanh liền bị đế đô ngẩn người mắt, đế đô chung từng màn, giống như là thoảng qua như mây khói, ở hắn trong đầu chợt lóe lên. Phong Ngôn biết rõ, hắn từng đến nơi này, thậm chí không chỉ là đi tới qua, là ở trong này nơi ở qua, cho nên mới có thể quen thuộc như vậy. Chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy muốn tới gần. Có thể là ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một cỗ không nói ra được sát niệm, cho nên trong lòng vẫn là bản năng mâu thuẫn. Mà này lại Lôi Nặc, cũng là mang theo vẻ lạnh lùng, nhượng Phong Ngôn tụ tập bốn phía zombie, lúc này mới mang theo Lạc Nhạn đến trong phòng kia nghỉ ngơi. Cái này là cách đế đô gần nhất địa phương, dĩ nhiên đã động thủ, như vậy tiếp xuống tới, hắn liền không chuẩn bị lại trầm mặc, mà là chuẩn bị chủ động xuất kích. Những cái được gọi là cao tầng, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Nghĩ đến đã bị tiếp đi ra cha mẹ, con mắt hơi hơi nhắm lại, xem ra hắn là nên tìm cơ hội, nhượng Lạc Nhạn gặp một chút cha mẹ của hắn, còn có mang theo cha mẹ trở lại Nặc Nhạn căn cứ. Dù sao Nặc Nhạn căn cứ so với zombie thành càng thích hợp bọn hắn nhị lão ở lại. nghĩ đến đến Nặc Nhạn căn cứ, bọn hắn sẽ thích à. Đương nhiên, nếu có một cái cháu trai nhượng bọn hắn ôm, có lẽ càng cao hứng mới đúng. Đến mức đường, sau này hãy nói. Trong lòng suy nghĩ, một bên Nhượng Phong Ngôn mang Lê Tử đi nghỉ ngơi, mà hắn ôm ngủ say Lạc Nhạn tiến nhập gian phòng, đem nàng bỏ vào sao sao, nằm ở nàng bên cạnh, con mắt nhìn xem cái kia đã hơi hơi nhô lên bụng, để tay ở phía trên, cảm giác có chút vi diệu. Trong này là hắn cùng nàng hài tử, là bọn hắn hai người kết tinh. Khóe miệng hơi vểnh, có đứa nhỏ này, như vậy Lạc Nhạn liền chạy không thoát, đầu hơi kém hôn lên phiến kia mềm mại. Cái hôn này nhượng hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản, thủ hạ động tác thêm nhanh rất nhiều. Không biết khi nào, Lạc Nhạn y phục trên người đã bị trút bỏ hơn phân nửa, nhìn xem cái kia trắng noãn như tiết da thịt, tâm không bị khống chế nhảy lên, để tay ở bên trên từng cái lướt qua, thẳng đến cái kia trắng nõn tay bắt được hắn cánh tay, lúc này mới dừng lại. Không muốn, Lạc Nhạn mặt hơi đỏ lên, hô hấp dồn dập, tức giận nhìn xem Lôi Nặc, biểu tình kia hết sức mê người. Có thể là ta muốn, ta nói không muốn. Lạc Nhạn kiên trì một bên đưa tay muốn mặc quần áo, chỉ là Lôi Nặc lại là cúi đầu xuống, cắn bả vai nàng. Tại sao? Ngươi đi tìm ngươi vị hôn thê đi, ta không có quan hệ gì với ngươi, bụng của ngươi bên trong đều có ta hài tử, còn không quan hệ. Lôi Nặc trong lòng đè nén lửa giận, ngươi còn biết rõ có hài tử à? Lạc Nhạn mang theo lãnh ý muốn đẩy ra Lôi Nặc, đem y phục mặc tốt, người nào biết rõ mới động thủ. Lôi Nặc thân thể đã đè ép đi lên, cái kia băng lãnh cứng rắn thân thể nhượng Lạc Nhạn căng cứng, tay vô ý thức chống đỡ Lôi Nặc thân thể. Có hài tử, không thể làm loại chuyện đó. Ta nhìn qua sách. Cái gì? Lạc Nhạn nhíu mày, mang theo không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Trên sách nói, trong vòng 3 tháng không thể, nhưng là sau 3 tháng, chỉ cần không nên quá làm loạn, liền sẽ không thế nào. Nói xong, tay đã bám vào cái kia nhô lên bên trên, khóe miệng hơi vểnh. Lôi Nặc con mắt đã nhiễm lên muốn vẻ mặt, vốn là đẹp mắt người, lúc này liền càng thêm mê người. Bộ dáng kia, nhìn ra Lạc Nhạn tâm hơi hơi co rút đau đớn. Thật lâu, lúc này mới quay đầu qua, nhìn về phía nơi khác, chỉ là cảm giác được Lôi Nặc trên tay động tác, lập tức hừ một tiếng. Ngươi làm gì? Ngươi, ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi. Lạc Nhạn cắn môi dưới, mang theo bất đắc dĩ nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc hơi nhíu mày, nhìn vẻ mặt mâu thuẫn Lạc Nhạn, chỉ có thể hít vào một hơi, đè nén căng cứng thân thể. Thế nào? Xem ra hôm nay không thể tận hứng. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ tới hôm nay có thể, bởi vì hắn biết rõ, Lạc Nhạn trong lòng đối với hắn vẫn là có mấy phần khó chịu. Lần trước sự tình, về sau hắn cũng là càng nghĩ càng hối hận, chỉ là đã phát sinh, coi như đòi mạng hắn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà hắn sẽ thêm đền bù tổn thất cho nàng. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Lôi Nặc mặt, chậm rãi duỗi ra tay, bưng lấy Lôi Nặc mặt, mang theo nghiêm túc, Lê Tử có thể biến thành ngươi như vậy phải không? Lê Tử hiện tại dáng dấp vô cùng thê thảm, nếu như một mực bảo trì, cái kia đối với Lê Tử tới nói là một loại tàn nhẫn. Nếu như Lê Tử có thể cùng Lôi Nặc như vậy, có phải hay không liền sẽ không khó chịu như vậy rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.